Pháp Ma Ngôn Tình 18+, Ngôn Tình 18+, Góc Chuyện Audio.com. Ở trường học Thiên Dạ vội vã qua lại cơ hồ không có bạn cùng lứa. Mà công việc thảm thương hơn, mặc dù cô biết không ít đàn ông chuyện nghiệp thành công nhưng người ta ngại tạp chí bắt quái đem lời đồn truyền đầy trời. Dưới tình huống không muốn đắc tội Bách Lý Tuấn, cho nên người theo đuổi hết sức yên tĩnh. Cô từ đầu đã không nghĩ tới sẽ có phái nam chú ý cô 2 năm nay. Cô có thể từ từ suy nghĩ không sao. Đoạn Quốc Luân vì gương mặt yên tĩnh tươi đẹp xuất trần của cô mê mẫn đã lâu. Có thể đi với cô một đoạn đường, hơn nữa không có bị cự tuyệt ngay đã đủ làm hắn vui vẻ. Tôi, thật xin lỗi, Tiểu Dạ trước mắt không có thời gian nói chuyện yêu đương. Tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Con người đèn lóe lên kỳ dị, hai người nói chuyện thoáng chốc dừng lại, Thiên Dạ chỉ ngây ngốc nhìn bố nuôi đột nhiên nhô ra. Hắn tại sao tới trường học, là cô đã trễ quá lâu sao? Vừa nhìn lên, quả nhiên thời gian so với dự định tới công ty chậm nửa giờ. Tổng tài, thời gian ngài đến Thương học viện diễn giảng chỉ còn 10 phút đồng hồ. Phụ tá đi theo phía sau Bách Lý Tuấn nháy mắt với Thiên Dạ. Tinh tế nhắc nhở mục đích bọn họ tới đây. Bách Lý Tuấn quan niệm nhất là đúng giờ nhàn nhạt liếc Thiên Dạ một cái. Thấp giọng dặn dò, con về công ty trước. Con biết rồi, Thiên Dạ ngay cả tạm biệt cũng không dám nói với Đoạn Quốc Luân. Vội vàng chạy vào bên trong bãi đậu xe, cô sắp bị vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của bố nuôi dọa ngất. Cô tại sao quên hôm nay mất hắn có chàng diễn giảng khuynh hướng tài chính và kinh tế ở trường học, mà vẫn còn ngơ ngác cùng nam sinh theo sát đứng ở ngoài bãi đậu xe để cho hắn bắt gặp. Cô mỗi sáng sớm đều vào 10 giờ rưỡi đến công ty, cũng là người đánh thẻ trễ nhất trong tập đoàn Bách Lý. Hôm nay còn bị ông chủ bắt được cô trễ là có nguyên nhân khác. Không biết hắn sau này có thể không tin lý do đến trễ. Chân mày Thiên Dạ không nhịn được quấn quýt chung một chỗ. Hôm nay vận khí của cô thật là đen đủi tới cực điểm. Tiểu Dạ, phần văn kiện này phiền cô đưa xuống giúp tôi. Vương Bí Thư Bộ Kế Toán đưa đến một phần văn kiện. Kèm theo một tiếng thở dài cầu cô thương xót. Cách chương.